đồ ngốc yếu ớt nhát chết này sao có thể là người một nhà với y. Y mở cửa ra ngoài, cánh tuyết ngăn cách màn đêm u ám, con đường phía trước không một bóng người, sương phòng kia cũng biến mất chẳng còn. Cách Trương